Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh mới trở về bên cô, chẳng lẽ cô còn phải bỏ lỡ cơ hội trời cho này, lãng phí 7 năm nữa? Mặc kệ thế nào, thật sự cô nên cố gắng chiếm lấy tình cảm của anh. Cho dù cuối cùng có thất bại, ít nhất cô cũng không làm bản thân thất vọng, sẽ không hối hận mình hoàn toàn không có gan chứ. Trong lòng từ từ có quyết tâm, cô ưỡn ngực. Cậu nói đúng, Uyển Chân, mình nên cố gắng vì mình. Vậy thì bạo gan làm đi. Giang Uyển Chân nhìn sự quyết tâm của bạn tốt, không nhịn được mỉm cười. An Lệ Đề gật đầu. An Lệ Đề đã suy nghĩ mấy ngày, luôn cảm thấy nếu mình muốn chiếm được cảm tình của Thường Phong Dịch, đầu tiên phải tranh thủ thời gian ở cùng anh và hiểu rõ công việc của anh hơn. Ngơ ngác cái gì thế? Thường Phong Dịch đi ra khỏi phòng tắm, ở trần nửa thân trên, chỉ quấn khăn lông quanh hông, trên tay cầm một cái khăn lau tóc vẫn còn ướt. Thường Phong Dịch ngồi ở ghế đối diện giường, ngước mắt lên, nhìn anh không xấu hổ để lộ ra cơ thể mình trước mặt cô. Ánh đèn dịu nhẹ, nửa người trên loại thể của anh bền chắc, không có miếng thịt nào, đường cong cơ bắp cường tráng, nhìn rất đẹp mắt. Mà hình ảnh nửa người trên trần trụi của người đàn ông làm tim cô đập thình thịch. Cô phát hiện sợ rằng đời này không thể nào kháng cự trước sức quyến rũ đàn ông của anh. Cô thích được anh ôm, cho dù không phải mỗi ngày, nhưng cô rất thích vùi vào lòng anh ngủ, càng thích ghé vào trước ngực anh nghe tiếng tim đập bình tĩnh của anh. Như vậy cô cảm thấy rất an toàn, mà cô đã thật lâu không có cảm giác này. Thấy ánh mắt cô mơ màng, lại thấy vẻ mặt cô ngây ngốc, Thường Phong Dịch cười ra vẻ mập mờ, chế nhạo lên tiếng. Thích dáng người anh vậy à? Cũng không uổng công anh khổ cực rèn luyện rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Đề lập tức đỏ lên. Em không có. Rõ ràng anh thấy ánh mắt em rất tán thưởng mà. Thường Phong Dịch trêu ghẹo. Thích thì thích, sao lại không dám thừa nhận? Chúng ta đã ở cùng nhau một thời gian rồi, nhìn thấy cơ thể anh không tự nhiên à? Đem đâu có không được tự nhiên đâu. Lệ Đề lườm anh, lầu bầu nói. Là lời anh nói làm người ta không được tự nhiên để có. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng đồng thời cố biện giải cho mình, Thường Phong Dịch bị bộ dáng đáng yêu của cô chọc cười. An Lệ Đề hơi cáu nhìn anh chằm chằm. Anh sao vậy? Lời em nói có gì buồn cười à? Thời gian này anh nhìn cô một lúc lại bật cười. Giống như cô là một câu chuyện cười khiến anh mỗi lần đọc không nhịn được. Điều này làm cô chẳng những tức giận còn không hiểu vì sao. Hơn nữa càng không đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Không phải nói là em buồn cười, mà là cảm thấy em thật đáng yêu. Thường Phong Dịch mỉm cười nhìn cô. An Lệ Đề ngơ ngẩn, cô rất đáng yêu ư? Cô đáng yêu chỗ nào? Nếu cảm thấy cô đáng yêu, tại sao anh lại không chút cười cô, giống như là anh đang đọc chuyện cười khiến cô không được tự nhiên? Thôi, mặc kệ anh nhìn em thế nào, em cũng không có hứng thú biết. An Lệ Đề hơi mím môi, không muốn hỏi nữa, chỉ sợ hỏi nữa thì sẽ không phải đáp án dễ chịu gì. Nụ cười bên môi chuyển thành đùa giỡn. Vậy em muốn biết cái gì? Cô không muốn biết thật ra trong mắt anh cô đáng yêu. Cô không kiêu căng cậy mạnh giống những cô gái giàu có bình thường sao? Thật ra thì có chuyện. Bây giờ đề xuất yêu cầu với anh có nên không? Cái gì? Anh có thể dạy em quản lý công ty không? Chưa từng nghe cô nói vậy, Thường Phong Dịch kinh ngạc nhướng mày. Em bảo anh dạy em quản lý công ty á? Ừ, An Lệ Đề hơi hồi hộp gật đầu. Cũng vì cái gì em cũng không biết, nhân viên mới trong công ty không coi em ra gì cả, thậm chí còn trắng trợn ở nơi riêng tư làm chuyện xấu làm công ty chịu tổn thất. Nghiêm túc mà nói, em vốn nên học hết, không phải sao? Nhưng hiện tại mới muốn học không quá muộn rồi chứ. Chưa từng nghe em đề cập tới chuyện này, tại sao đột nhiên lại muốn học làm quản lý? Thường Phong Dịch suy nghĩ sâu xa. Sau khi ba em qua đời, em bất đắc dĩ nhận chức chủ tịch, còn tưởng rằng chỉ làm tạm thời. Lúc ấy em không hiểu gì, luôn luôn hốt hoảng. Kết quả mấy vị giám đốc đều nói sẽ giúp em, chỉ cần em ngồi yên chờ chấn định lòng quân là được. Cho nên em ngoan ngoãn làm một chủ tịch không hiểu gì. Đến khi phát hiện tình huống công ty ngày càng kỳ lạ, lại biết được có người có ý đồ xấu muốn chiếm hết công ty, em mới tỉnh ngộ mình thật ngu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net